Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 34, tân niên phiên ngoại, góc truyện audio.com, âm thanh báo trước này thiên nói về cuộc sống của bọn họ khi ở cùng một chỗ về sau khụ vô nghĩa không nói, phóng văn. Nói năm mới mùng một ngày đó, mô, ra, a mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền nhận được một chiếc điện thoại. Uy, mới sáng sớm, ai biến thái như vậy nhiễu người thanh mộng. Nhĩ hảo, nơi này là trung tâm massage ngoan ngoãn méo mó, khác phái massage thỉnh ấn số 1, đặc thù phục vụ thỉnh ấn số 2. Mô, ra, ta bị giọng nữ trong điện thoại truyền ra làm cho lôi tới rồi. 3, khép lại di động, dựa vào, khai cái gì vui đùa, năm mới mùng một liền hoa đào cuồn cuộn, vẫn là lạn hoa đào. GT, O, LT, hắn đem di động để tại một bên vừa muốn tiếp tục ngủ thì tiếng chuông lại vang lên. Lão tử không có tiền hưởng thụ đặc thù phục vụ, người mẹ nó lại đến phiền ta cẩn thận ta đi kiện. Mô, ra, ta cầm lấy di động liền giống lên một tiếng. Đặc thù phục vụ, điện thoại truyền đến thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. GT, O, LT, con người đen yên lặng nhìn hắn từ trên xuống dưới, tóc hỗn độn, khuôn mặt thở hổn hển, tê sơ mi quần bò, còn có. Uy, cậu xem đủ chưa, có cái gì đẹp đâu. GT, O, LT, nam sinh bị nhìn đến cả người không được tự nhiên, xấu hổ kêu lên. Đối phương con người đen xẹt qua một tia hư hư thực thực trêu tức ý cười. Nam sinh nghi hoặc theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, thì thấy. Chính mình trên chân dép lê, chim cánh cụt, khóe miệng hé ra độ cung rõ ràng. Cậu giống như rất thích loại động vật này. Câm miệng, GT, O, LT, người nào đó mang dép lê đi rối loạn chạy lên lầu, sau đó lại rối loạn chạy xuống. Đúng rồi, chúng ta đi đâu? Thở phì phò ở trước mặt đối phương dừng lại cước bộ, nam sinh lúc này mới nhớ tới hỏi. K.O. cầm chìa khóa xe cúi đầu nói. Đi thôi, năm mới mùng một trên ngã tư đường thực náo nhiệt, hai bên đường treo đầy. Cờ đèn màu sắc rực rỡ, nơi nơi là đền là tiếng người huyên náo ồn ào. Mô, ra, ta xuống xe, lập tức bị một đôi tình nhân đẩy sang một bên, hắn cắn răng chen chúc một bên quay đầu lại nhìn xem K.O. còn ở không. Một bàn tay ổn định bắt được hắn, đem hắn kéo đến chính mình bên người. K.O., mô, ra, ta nhìn thấy người kéo hắn, thói quen quay lại cầm lấy tay đối phương, cau mày oán niệm. Ta dựa vào cậu như thế nào chờ tớ đến đây, cậu không phải không thích nơi náo nhiệt. Trong ấn tượng K.O. hẳn là không quá thích chỗ này. Ồn ào náo động o o, như thế nào lại dẫn hắn đến chỗ này. K.O. cầm lấy tay hắn, ở trong đám đông vẫn như trước bình tĩnh, liếc hắn một cái thản nhiên nói. Cậu không phải nói muốn đến đây sao? Dion, tớ khi nào thì nói qua muốn tới đây? Lễ Giáng sinh, K.O. thấp giọng nhắc nhở. Người nào đó nhớ lại sát quay về hôm Giáng sinh. Lễ Giáng sinh buổi tối, đầy đường treo đầy chữ Merry Christmas cùng với tiếng nhạc Giáng sinh khắp nơi. Vì cái gì chúng ta lễ Giáng sinh còn muốn tăng ca a? GT, O, LT, Thương Thiên A, đây là cái gì xã hội? Đi ra của lớn công ty, người nào đó ma sát hai tay nhịn không được oán niệm. Lão Tam thật sự rất vô lương tâm. GT, O, LT, nhất định sẽ có báo ứng. Nam nhân mặc một thân quần áo đen nhìn hắn, trước sau như một mặt vô biểu tình, chính là vươn tay qua cầm lấy đôi tay lạnh như băng của nam sinh. Lên xe về sau, nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh tượng nhiệt náo, nghe loáng thoáng chuyển đến ca khúc, nam sinh không cam lòng đối với người bên cạnh oán niệm. K.O., chờ thêm năm mới thời điểm, chúng ta nhất định phải hảo hảo đi ra ngoài ngoạn một hồi. GT, O, LT, góc truyện audio.com, cho dù là thiên hoàng lão tử bảo ta tăng ca lão tử cũng không phụng bồi. Ngoạn, đang ở lái xe người nào đó dương mắt nhìn, nghĩ muốn như thế nào ngoạn, đi trên đường cách cậu cảm thấy thế nào, người nào đó hưng phấn mà đề nghị, nửa thật nửa giả. Nhớ lại đoạn chiếu phim sau, mô, ra, A trên trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, khách trương.